Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 535, giao thừa nhìn tiết mục cuối năm. Bên trong, bởi vì có hình chiếu dụng cụ như vậy thần khí, cho nên La Gia Thôn trong ngày thường liền văn hóa lễ đường nhân khí nhất tràn đầy. Thậm chí còn có thôn bên cạnh thôn dân chạy sang đây xem náo nhiệt. Thường là không còn chỗ ngồi. Văn hóa lễ đường thuộc về thôn dân phúc lợi, đương nhiên không có khả năng bán vé. Sở trong vòng chỗ ngồi là đến trước được trước. Hàng phía trước vị trí tốt nhất thường thường một sớm đã bị người cho chiếm đi. Thế nhưng đêm nay đêm trừ tịch đêm 30, những cái này tốt nhất xem ảnh vị trí toàn bộ lưu cho La Khải người nhà. Lúc trước có cái hùng hài tử không hiểu chuyện đoạt vị trí đổ thừa không đi. Kết quả bờ mông thiếu chút nữa bị đánh thành bốn cánh hoa. Là lão đa ngồi ở hàng thứ nhất chính giữa. Hắn mặc một bộ sạch sẽ trang phục chính thức. Nâng cao cái eo thần sắc có chút nghiêm túc. Ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng rất có uy nghiêm. Liền bình thường không rời tay khói lửa nồi cũng không có mang. Bộ quần áo này vẫn là năm đó La Tuệ kết hôn thời điểm. Là lão đa tại thị trấn nhận thức một vị lão thợ may chỗ đó đính làm. Hoa trọn 300 nguyên. Vì thế đau lòng thật lâu. Bình thường căn bản không nỡ bỏ lấy ra mặc. Nhưng hôm nay bất đồng. Bởi vì hắn nhi tử La Khải đem phải leo lên CCTV Tết âm lịch liên hoan tiệc tối đại sân khấu. Vì nhân dân cả nước biểu diễn tiết mục. Đây là bao nhiêu vinh quang a! Tuy là lão đa bình thường thường thường biểu hiện ra đối với La Khải thu hoạch được thành liền. Không có thèm thái độ, nhưng chân thực trong nội tâm, hắn thật sâu vì nhi tử cảm thấy kiêu ngạo, cho nên tại rất nhiều phụ lão hương thân trước mặt, không thể cho La Khải mất mặt, đối với La lão đa xoắn suýt, phức tạp, ngạo kiều tâm tính. Ngồi ở bên cạnh hắn La Khải mẹ là rõ rõ ràng ràng. Cùng dãy mà ngồi còn có La Tuệ đôi, Hổ Tử, La Đình, La Tam Thúc, Tam Thẩm, La Gia người, bị tính ra hàng trăm các thôn dân bao quanh, giống như ông sao vây quanh ông trăng. Hiện giờ tại La Gia thôn trong nhắc đến La Khải, mỗi người đều muốn giơ ngón tay cái lên. Hắn không chỉ vì ngọn núi này thôn tranh giành tới lớn như vậy vinh quang. Hơn nữa cũng cho La Gia thôn mang đến rất đại biến hóa. Có năng lực, không quên bản, đối với La Khải kính nể kính ngưỡng, cũng chuyển hóa làm đối với La Khải người nhà tôn trọng. Bắt đầu, cùng với chiêng trống tiếng động vang trời vui mừng nhạc đệm thanh âm. Trong lễ đường vang lên mừng rỡ kêu la thanh âm. Đang chờ đợi mấy mười phút sau, CCTV 2017 năm Tết âm lịch liên hoan tiệc tối chính thức bắt đầu. Tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều tập trung ở trên màn hình lớn. Bắt đầu, cùng thời khắc đó, cách xa nhau ở ngoài ngàn dặm kinh thành thịnh cảnh Nhã Đô. Lý Mộng Như trong nhà, nữu nữu cùng manh manh vai dựa vào vai ngồi ở trên ghế salon. Một cái ôm Hoa Hoa. Một cái ôm ngây ngốc, hai đôi đèn lúng liếng con mắt lớn nhìn chằm chằm phía trước tinh thể lỏng màn hình lớn. Phát ra đồng dạng hoan hô, manh manh không thể chờ đợi được mà hỏi, tỷ tỷ, là thúc thúc lúc nào xuất ra a? Nữu nữu ụp ụp miệng hồi đáp, ta cũng không biết a. Dù sao nhất định sẽ xuất ra. Ừ, manh manh gật gật đầu, vậy chúng ta một chỗ chờ hắn xuất ra. Cự ly thịnh cảnh Nhã Đô mười mấy cây số bên ngoài giật cảnh. Huyền, vừa mời ăn xong cơm tất niên Mạc Lam ở phòng khách trên ghế salon ngồi xuống. Không thể chờ đợi được địa mở tivi cơ. Vừa hay nhìn thấy tiết mục cuối năm người chủ trì hướng nhân dân cả nước đưa lên Tân Xuân chúc. Phúc, giật cảnh Huyền là kinh thành sớm nhất cao cấp cộng đồng. Mạc Lam chính là tại đây bộ đồ hơn 100 mét vuông trong phòng lớn lên. Tuy nàng tại đã nhiều năm trước liền chuyển ra đi đơn độc ở. Nhưng chỉ cần trong nhà Thái Hậu triệu hoán, như cũ ngoan ngoãn trở về. Đêm trừ tịch đêm 30 là đoàn viên đêm. Mặc kệ nàng đến cỡ nào nghĩ bồi bạn La Khải, cũng không thể vứt xuống chính mình phụ mẫu, bằng không chính là con bất hiếu nữ. Cho nên nàng chỉ có thể ngồi ở trước máy truyền hình mặt chờ đợi bạn trai xuất hiện. Tỷ, Mạc Hiểu Thần lén lén lút lút địa chạy qua. Tại Mạc Lam bên người sau khi ngồi xuống, hắn cười đùa tí tưởng mà hỏi, tỷ phu là thứ mấy cái tiết mục a? Mạc Lam nhịn không được lườm hắn một cái, tức giận nói, thứ 9, tiết mục cuối năm tiết mục đơn Mạc Lam đã sớm xem qua. Lục Mang Tinh dàn nhạc xếp hạng vị thứ mấy nàng đương nhiên rất rõ ràng. Mạc Hiểu Thần lấy điện thoại cầm tay ra lục soát một chút. Nói, năm nay ta muốn quăng tỷ phu một chuyến. Tự 2000 năm bắt đầu, hàng năm tiết mục cuối năm sau khi chấm dứt, CCTV cũng sẽ tiến hành được hoan nghênh nhất tiết mục cuối năm tiết mục, người xem bỏ phiếu. Phân ra ca khúc, khúc nghệ, thuộc loại, hiện tại tiết mục cuối năm đã bắt đầu. CCTV website game bỏ phiếu trang web đã đổi mới. Bất quá tạm thời vẫn không thể bỏ phiếu. Mạc Lam chế nhạo nói, ngươi ngược lại là rất biết vuốt mông ngựa a. Mạc Hiểu Thần ra mặt tặc dày, hoàn toàn không thấy nhà mình lão tỷ ngôn ngữ công kích. Đúng thế, hiện tại tỷ phu có thể là chúng ta ân nhân cứu mạng. Chúng ta gây dựng sự nghiệp công ty có thể toàn bộ nhờ hắn. Mạc Lam sảng giọng, ngươi không muốn chỉ muốn ngồi mát ăn bát vàng, mọi người cùng nhau gây dựng sự nghiệp, mình cũng phải nỗ lực a. Nàng đối với Mạc Hiểu Thần cùng mấy cái đồng học hùn vốn khiến cho xem nhiều lần trang web toán là có chút rõ ràng, biết người khác hoặc là có kỹ thuật hoặc là hiểu quản lý. Liền Mạc Hiểu Thần không học vấn không nghề nghiệp, tuy Mạc Hiểu Thần thuộc về đầu tư phương, có thể Mạc Lam không hy vọng hắn trở thành mồi mát ăn bát vàng nằm chia đều đỏ mễ trùng. Sao ăn rồi chờ chết? Tỷ, Mạc Hiểu Thần ủy khuất. Ta cũng rất nỗ lực rất. Công ty phê duyệt cái gì tất cả đều là ta tại chạy. Ta ở bên ngoài rồi. Rất vất vả. Lúc trước Thiệu Tinh Vũ kéo hắn nhập bọn làm nhị thứ nguyên xem nhiều lần. Trừ Mạc Hiểu Thần có tiền ra, cũng là nhìn chúng hắn bối cảnh nhân mạch. Các ngươi đang nói chuyện cái gì? Ngay vào lúc này, Thiệu Mạn Lệ bưng mâm đựng trái cây đi tới, đem vừa cắt phân hảo hoa quả đặt ở trên bàn trà. Mạc Hiểu Thần vội vàng nói, ta tại cùng lão tỷ nhìn tỷ ếch, nhìn tiết mục đó. Hắn vốn là muốn nói tỷ phu kia mà, nhưng biết nhà mình mẹ rất không thích cái từ này, nhanh chóng đổi giọng. Thiệu Mạn Lệ cũng không có tốt như vậy lừa gạt. Trừng hắn nhất nhãn nói, ăn trái cây. Mạc Hiểu Thần le lưỡi, nắm lấy một trái táo cắn một cái. Thiệu Mạn Lệ ánh mắt không khỏi nhìn về phía nữ nhi. Lại thấy Mạc Lam ánh mắt phiêu hốt, không biết đang suy nghĩ gì. Trong nội tâm nàng không khỏi âm thầm thở dài. Con gái lớn không dùng được a. Mạc Lam cũng có hơn 20 tuổi. Là đến tìm đúng giống như nói yêu thương thời điểm. Nàng cũng không phản đối Mạc Lam chính mình tìm thích bạn trai. Thật sự là cảm giác La Khải bất phân xứng. Như vậy như hoa như ngọc. Người gặp người thích nữ nhi. Sao có thể đi làm người khác mẹ kế đâu này. Làm gì được Mạc Lam rất có chủ kiến. Thiệu Mạn Lệ biết đừng nhìn chính mình một nữ nhi biểu hiện ra ôn nhu hiền lành. Trên thực tế tính cách có chút quật cường. Không thích liền không thích. Thích liền yêu có không oán không hối. Nàng nếu ngang ngược can thiệp, kết quả tuyệt đối là ai đều không muốn nhìn thấy. Đang là vì như thế, Thiệu Mạn Lệ không có ngang ngược địa bổng đánh uyên ương. Thế nhưng nghĩ đến nữ nhi ngày mai muốn cùng La Khải về phía sau người quê quán thấy cha mẹ, trong nội tâm nàng thật sự là chán có sợ. Nuôi dưỡng lâu như vậy bảo bối, muốn tiện nghi người khác. Lại là một năm xuân tới đến, vui vẻ quá lớn năm trên màn hình TV. Năm nay tiết mục cuối năm cái đầu tiết mục bắt đầu biểu diễn. Sung sướng tiếng ca, vui sướng cười cười, tràn đầy toàn bộ đều đêm trừ tịch đêm 30 hương vị canh. 1. Đưa lên,